Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 877, vui quá hóa buồn, thiên đường địa ngục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng rắc vị trí vô hình cấm chế kia truyền ra âm thanh như thế, điều này làm cho Dương Lỗi mừng rỡ, vỡ vụn rồi, đây là âm thanh vỡ vụn, nhưng mà toàn bộ cấm chế vô hình cũng chưa hề hoàn toàn nghiền nát, vẫn là chắc chắn như vậy, giống như trước đó, địa phương vỡ vụn kia trong nháy mắt được chữa trị rồi. Dương Lỗi âm thầm khó chịu, nhưng mà nếu trước đó bị mình đánh ra vết nứt, vậy thì chứng minh, đây là có cơ hội. Có cơ hội liền là chuyện tốt, dù sao cũng hơn không có một tia hy vọng muốn mạnh hơn nhiều. Hít một hơi thật sâu, tinh khí thần cả người đạt đến một cực điểm, Dương Lỗi chuẩn bị lại công kích lần nữa, hy vọng lúc này đây có thể đem vách tường vô hình này bắn cho nát tan, tranh thủ cho mình đầy đủ thời gian. Để mình có thể tìm được phương pháp đối phó sinh mệnh pháp tắc. Lúc trước, ở một khắc rơi xuống bãi cỏ héo rũ cảm nhận được hấp thu tánh mạng lực của mình kia, Dương Lỗi cũng đã rõ ràng, lúc này đây, mình đối mặt chính là sinh mệnh pháp tắc, muốn đối phó sinh mệnh pháp tắc này, so với tử vong pháp tắc còn muốn khó khăn. Sinh mệnh pháp tắc là một loại pháp tắc cực kỳ quỷ dị, cũng là vô cùng khó đối phó, đương nhiên, nếu như thực lực bản thân cường hãn, vậy cũng không cần e ngại, Dương Lỗi đoán chừng, nếu như tu vi đạt đến kim tiên, ở trong phòng tu luyện này, lực lượng sinh mệnh pháp tắc như vậy, liền không đủ để e sợ, nhưng tình huống hiện tại là tu vi cảnh giới của mình, còn lâu mới có được đạt tới kim tiên, bất quá là bát quái ngưng thần cấp 6 mà thôi, kém đến quá xa rồi, căn bản là không có cách ngăn cản sinh mệnh pháp tắc. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mới có thể đối phó sinh mệnh pháp tắc này uy hiếp đối với mình, đương nhiên tốt nhất chính là mình nắm giữ lực lượng sinh mệnh pháp tắc, nói như vậy, tự nhiên liền không cần lo lắng rồi. Một quyền định giang sơn, Dương Lỗi lần nữa oanh ra một quyền, uy lực của một quyền này so với một quyền trước đó kia càng thêm mãnh liệt, càng thêm nhanh chóng, một quyền này không chỉ có ngưng tụ tiên nguyên lực toàn thân, lực lượng thân thể, còn bao gồm lực lượng tinh thần, ba loại sức mạnh ngưng tụ cùng một chỗ, vô tình oanh kích địa phương nứt rạn lúc trước kia. Hào quang lập lòe, quyền kình mãnh liệt oanh kích ở trên cấm chế. Răng rắc, thanh âm này không dứt bên tai, để Dương Lỗi mừng rỡ không thôi, biết rõ sắp vỡ vụn rồi, lúc này, tuy rằng Dương Lỗi tiêu hao rất lớn, tiên nguyên lực hầu như là tiêu hao không còn, nhưng lực lượng thuần túy vẫn là kinh người, Dương Lỗi lần nữa vung vẩy nắm đấm, mãnh liệt oanh kích đi lên. Một quyền này, giống như là một cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà, cấm chế vô hình kia ầm ầm vỡ vụn rốt cục làm được, trong nội tâm Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Ngay trong chớp mắt Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm này, một cái biến hóa kinh người để Dương Lỗi trở tay không kịp. Một quyền này tuy rằng đem cấm chế bắn nát, nhưng bên ngoài cũng không phải như là Dương Lỗi suy nghĩ, cùng trước đó như nhau, là vô tận thảo nguyên, hoặc là rừng rậm, mà là một mảnh hoang vu, sa mạc vô tận, ở trong tích tắc cấm chế vỡ vụn, sa mạc trong nháy mắt lan tràn vào, đem màu xanh trước mắt không nhiều lắm biến thành mảnh đất khô héo, tiếp theo diễn hóa thành sa mạc. Mà Dương Lỗi cũng cảm giác một luồng hấp lực so với trước đó càng thêm kinh khủng, đem sinh mệnh lực trong cơ thể mình không lưu tình hấp thu đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui quá hóa buồn, đây là giải thích tốt nhất đối với tình huống trước mắt của Dương Lỗi, vốn cho rằng bên ngoài vách tường là thiên đường tốt đẹp, nhưng không nghĩ tới, nơi này thật ra là địa ngục càng thêm kinh khủng. Sinh mệnh lực hạ thấp đến lợi hại, Dương Lỗi quá sợ hãi, điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực trong cơ thể, khiến sinh mệnh lực của mình chậm lại rất nhiều, nguyên bản đã đến bát quái ngưng thần cấp thọ nguyên khoảng chừng 8.000 năm, nhưng giờ phút này, Dương Lỗi cảm giác sinh mệnh lực của mình ở ngắn ngủn mấy hơi thở liền mất tối thiểu 100 năm. Theo như tốc độ này, mặc dù mình nắm giữ đầy đủ 8.000 năm thọ nguyên, cũng không ngăn cản được nhiều ít. Mặc dù điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực có thể ngăn cản sinh mệnh lực sói mòn, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, tuy rằng tốc độ sói mòn giảm bớt, nhưng tốc độ sói mòn vẫn là hết sức kinh người, dựa theo tình huống như vậy, mình tối đa có thể kiên trì một ngày. Điều này làm cho Dương Lỗi buồn bực không thôi, một ngày, sinh mệnh lực này sói mòn thật sự là quá kinh khủng, chỉ cần một ngày, 8.000 năm thọ nguyên của mình liền có thể triệt để xong đời. Thiên địa tù lao, Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, thiên địa tù lao trong nháy mắt khởi động, đem mình bao phủ ở bên trong, cái thiên địa tù lao này tuy rằng không thể giải quyết vấn đề sinh mệnh lực sói mòn, nhưng cũng có thể ngăn cản một bộ phận hấp lực, để tốc độ sinh mệnh lực của mình sói mòn chậm lại rất nhiều. Mà nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thời gian cấp bách, Dương Lỗi vội ngồi khoanh chân, phân tâm nhị dụng, một bên vận chuyển tiên nguyên lực, một bên ấn mở hệ thống, xem xét hệ thống, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Ngàn vạn phải có một biện pháp giải quyết a hát, Dương Lỗi nói thầm trong lòng. Sinh mệnh lực sói mòn cũng không phải là một vấn đề nhỏ, muốn giải quyết về sinh mệnh lực sói mòn cũng chỉ có vài loại phương pháp, một cái trong đó là tìm được một loại kỹ năng có quan hệ sinh mệnh pháp tắc, nói như vậy, là có thể khống chế sức sống của mình, liền có thể ngăn cản tánh mạng của mình trôi mất. Nhưng mà kỹ năng như thế này, ít càng thêm ít, hơn nữa mặc dù là có, đoán chừng cũng không phải mình bây giờ có thể đổi đi ra cũng là một phiền toái lớn, để Dương Lỗi buồn bực không thôi. Xem xét hết thảy, hiện tại kỹ năng có thể đổi, đều không phát hiện có thể đối với mình có trợ giúp, điều này làm cho Dương Lỗi lo lắng vạn phần, sự tình phiền toái, mình không có cách nào tìm được kỹ năng có thể đối phó sinh mệnh pháp tắc, mà bây giờ thực lực mình quá yếu ớt, khó có thể ngăn cản, mà thời gian còn thừa lại hơn 10 ngày này, mình làm sao vượt qua. Thật là một phiền toái lớn, mình bây giờ tăng thêm thiên địa tù lao, còn có không ngừng vận chuyển tiên nguyên lực mới để tánh mạng của mình ở bên trong sói mòn giảm bớt, nhưng mà vẻn vẹn chỉ có thể kiên trì chừng 7 ngày, cứ như vậy tính toán ra, vậy thì còn thừa lại 7 ngày thời gian, 7 ngày thời gian này, mình căn bản không có biện pháp. Chẳng lẽ mình thực chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, đột nhiên Dương Lỗi nhớ tới một vật, cái kia chính là đan dược, đúng, trước đó mình liền luyện chế qua đan dược có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng mà những đan dược kia đẳng cấp quá thấp, tối đa chỉ có thể gia tăng 40 năm thọ nguyên, đây bất quá là như muối bỏ biển mà thôi, hơn nữa mình muốn luyện đan mà nói, cần tiêu hao chân khí, hiện tại mình ngay cả chân khí cũng không có, không thể luyện chế, nhưng mà có thể đổi. Cách chương.